Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thao CMN cả nhà anh, Vương Thanh, đồ lưu manh. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh ngã nhào ra đất, hung hăng đánh hắn một trận, vừa đánh vừa mắng hắn là đồ lưu manh. Vương Thanh che mặt chứ không phản kháng, chỉ mở miệng nói. CMN cái gì mà lưu manh, là cậu sờ tôi đó đại ca. Đánh nhẹ thôi, đánh nhẹ thôi. Phùng Kiến Vũ đánh xong, ném Vương Thanh ở dưới đất, xoay người quay đi. Vương Thanh cảm thấy hắn thật sự quá oan uổng, đệ đệ của hắn bình thường rất ngoan, ngày hôm nay mới cọ cọ một chút, không hiểu vì sao lại đặc biệt có phản ứng phấn chấn như vậy. Mấu chốt là, Phùng Kiến Vũ là cậu sờ tôi, sờ xong tại sao lại đánh tôi, rốt cuộc ai mới là lưu manh hả? PS Trang Trang ra đây nói một câu đi. Tại sao làm chép này bao nhiêu lần đến khúc cuối Su cũng đều kích động hết vậy? Nói đi, nói là không phải chỉ mình Su để ý khúc đó đi. Cách chương.